Chương 122, châm ngòi ly gián. Sở Nguyên mà nói, giống như sấm sét thông thường, khiến cho ở đây tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau đứng lên. Ánh mắt mọi người, lúc này mới tập trung ở tại Sở Nguyên trên người, tựa hồ thật không ngờ trước mắt người này, thế nhưng giống như này lai lịch, dám trách cứ Đoạ Lạc Thần, hơn nữa nghe hắn ngữ khí, tựa hồ còn cùng Đoạ Lạc Thần từng có cùng xuất hiện đặc biệt Đoạ Lạc Thần, rồi đột nhiên nghe thấy quen thuộc thanh âm. Trong lòng nhất thời đột nhiên cả kinh, lập tức gặp được Sở Nguyên lúc sau, không khỏi sắc mặt đại biến là ngươi thế nhưng âm hồn không tiêu tan, ở trong này cũng xuất hiện. Đoạ Lạc Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt hiện lên đặc hơn sát khí, cơ hồ muốn khống chế không được chính mình, sẽ triển khai sát giới ở đường cái phía trên xỉ nhục, làm cho hắn hận không thể bới lộ Sở Nguyên ra, nhưng là đối Sở Nguyên thực lực, cũng thập phần kiêng kỵ hắn biết Sở Nguyên thực lực kinh người. Cũng không là hắn có khả năng chống lại, cho dù là hắn ở cường đại gấp đôi, cũng không có chút chiến thắng hy vọng, khả là trơ mắt đối mặt Sở Nguyên, muốn yếu thế. Có cảm giác được thật lớn sỉ nhục. Hơn nữa, lần này vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt, căn bản không thể có chút yếu thế hắn biết, chính mình một khi yếu thế mà nói, như vậy nhất định sẽ bị mọi người khinh thường, đặc biệt ở Hàn Lạc trước mặt, này lại làm cho hắn tự tôn không cho phép, huống chi hắn còn có sau chiêu. Chính là ở lắp bắp kinh hãi lúc sau, đó là thờ ơ lạnh nhạt Sở Nguyên. Đoạ Lạc Thần, người này là ai, cũng dám như thế lớn mật một bên Hàn Hoa thấy thế, sắc mặt không khỏi phát lạnh, hướng tới Đoạ Lạc Thần hỏi. Đoạ Lạc Thần nhìn thấy là Hàn Hoa lúc sau, trong lòng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, lập tức đó là muốn mượn đao giết người. Hàn công tử, người này không biết là cái gì lai lịch, bất quá thực lực không giống thông thường, nhìn hắn đứng ở Hàn Lạc phía sau, chỉ sợ là duy trì Hàn Lạc. Ngươi nếu là không giải quyết điệu hắn, như vậy tông chủ vị trí, cũng chỉ có thể là Hàn Lạc. Đoạ Lạc Thần thập phần âm hiểm giả dối, ở một trận giật mình lúc sau, đó là có tân chú ý, muốn cổ động Hàn Hoa động thủ. Hắn đã sớm sở thấu Hàn Hoa tâm tư, tự nhiên là thực dễ dàng liền có thể nhằm vào hắn, chỉ cần chặt chẽ nắm chắc trụ, đến lúc đó Sở Nguyên nếu là cùng Hàn Hoa đã xảy ra tranh chấp, như vậy cả Thông Thiên Thành đều phải cùng Sở Nguyên vi cứu. Tự nhiên sẽ không dùng ở làm cho động thủ, không chỉ có thể giải quyết điệu Sở Nguyên, còn có thể ôm được Mỹ Nhân Quy. Đoạ Lạc Thần ngữ kế, có thể nói là nhất tiễn song điêu, thập phần ác độc. Nga nguyên lai là vô danh hạng người, cũng muốn nhúng chàm chúng ta Thông Thiên Thành quyền bính, thật sự là chán sống. Hàn Hoa không khỏi cười lạnh liên tục, đồng thời dùng khiêu khích quan mang, nhìn thấy Sở Nguyên, tựa hồ muốn khiêu chiến Sở Nguyên thông thường. Con kiến thông thường đồ đạc, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Chớ không phải là một vị chiếm chính mình là Thông Thiên Thành thiếu thành chủ, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào sao? Sở Nguyên cười lạnh liên tục. Đồng thời, quanh thân khí thế đột nhiên bùng nổ, nhất thời một cỗ cường đại lực lượng từ hắn trên người phát ra, cuồn cuộn đăng đãng, nháy mắt đó là tràn ngập cả đại sảnh, khiến cho đại sảnh giống như lâm vào khôn cùng địa ngục thông thường. Loại này khí thế cường đại, làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cái gì ngươi cũng dám cười nhạo ta, xem ra thật sự là tốt tốt giáo huấn ngươi một chút, mới có thể thật sự biết cái gì tên là thực lực chân chính. Cho dù ngươi là Hàn Lạc kia tiện nhân nam nhân, cũng là như thế. Hàn Hoa sắc mặt không khỏi phát lạnh, trong mắt bại lộ ra kịch liệt sát khí, hận không thể lập tức đem Sở Nguyên như vậy chém giết mà ngồi ở trong đại sảnh ương tông. Chủ, cũng thần sắc chút không có biến hóa, chính là lặng lặng nhìn thấy tất cả hết thảy phát triển, tựa hồ ở suy tư cái gì, ai cũng không làm rõ được hắn trong lòng trùng nghĩ cái gì, đây mới là làm cho Sở Nguyên có điểm kiêng kỵ nguyên nhân. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, trước mắt vị này tông chủ, thực lực kinh người hơn nữa Sở Nguyên ở hắn trên người, cũng cảm giác được một cỗ hủy diệt lực lượng, thập phần cường đại, khiến cho hắn nội tâm bên trong ẩn ẩn cảm giác được một cỗ bất an, phải biết rằng hắn hiện tại thực lực, sớm đã tới rồi một cái sâu không lường được nông nỗi. Nhưng là, có thể làm cho hắn cảm thấy bất an đồ đạc, không thể nghi ngờ là một cái thập phần mạnh mẽ đồ đạc tồn tại ca. Chẳng lẽ ngươi thật sự không để ý niệm cái gì huynh muội loại tình cảm sao? Hàn Lạc nghe thấy Hàn Hoa mà nói, không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai tiếng động. Hàn Lạc cũng không nhớ sự tình phát sinh đến tình trạng không thể vãn hồi, chỉ cần còn có như vậy một đường sinh cơ, nàng liền nguyện ý đi tranh đoạt kia một đường sinh cơ. Này đây không khỏi lại mở miệng, muốn cho Hàn Hoa chân chính hồi tâm chuyển ý lại đây. Không biết liêm sỉ người, lưng chúng ta không biết, cũng không biết từ nơi này tìm tới dã nam nhân, thế nhưng còn muốn cướp tông chủ vị, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hàn Hoa không khỏi cười lạnh liên tục, chỗ nào còn có chút cố kỵ. Hiện tại hắn đơn giản là xé rách ra mặt, hoàn toàn cùng Hàn Lạc Phiết Thanh quan hệ. Vốn ta còn nghĩ đến ngươi chính là nhất thời đã bị kia tiện nhân mê hoặc, mới có thể cùng chúng ta đối nghịch. Hiện tại xem ra là ngươi sớm đã có dự mưu, hôm nay cho dù ta Hàn Hoa tha được các ngươi, mặt khác người cũng không tha cho các ngươi. Hàn Hoa lập tức càng làm ánh mắt dừng ở Sở Nguyên trên người, phát ra một tiếng ú lanh thanh âm. Hán tu vi cũng là thập phần tinh thâm, ở Thông Thiên Thành bên trong cũng coi như thượng là cao thủ, đã sớm muốn triển khai một phen quyền cước, vừa lúc trước mắt có như vậy một cái không lâu mắt người, liên lụy đến chuyện này bên trong, tự nhiên là tốt tốt lập vì một phen một bên Đoạ Lạc Thần, còn lại là không khỏi một trận cười lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy. Hiện tại thế cục, đuổi dần hướng tới hắn muốn phương hướng phát triển, vừa lúc tỏa sơn quan hổ đấu, nếu là có cơ hội mà nói, cũng tốt bóng tối ra tay, giải quyết trước mắt này tâm phúc họa lớn, nói cách khác hắn cả đời đều nâng không dậy nổi đầu đến ở trên đường kia chàng sỉ nhục, quả thực chính là làm cho hắn khuynh tận ngũ hồ tứ hải, cũng khó lấy rửa sạch một vị đường đường Đoạ Lạc Thần, thế nhưng trước mặt mọi người ở mọi người trước mặt, này cầu tê, như vậy sỉ nhục, quả thực là làm cho người ta xấu hổ muốn tự sát, nhưng là hắn vẫn là nuốt xuống đi này khẩu khí, thuyết minh hắn cũng không phải cái gì đơn giản hạng người. Đương nhiên, hắn càng kiêng kỵ chính là Sở Nguyên thân phận, chỉ cần không biết rõ ràng Sở Nguyên thân phận, đó là có vài phần kiêng kỵ. Nhưng là, hiện tại có Hàn Hoa ra tay mà nói, như vậy hết thể hậu quả tự nhiên là có Thông Thiên Thành gánh vác, cho dù là chính mình bóng tối đánh chết người này, cũng sẽ không lại có cái dạng gì phiêu lưu.